Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 211 giết ta. Văn Chiêu Thị, là Vân Hy núi non duy nhất một tòa tỉnh lỵ thành thị. Bởi vì mà chỗ vùng núi, tài nguyên lưu thông không như vậy phương tiện, tuy rằng là tỉnh lỵ thành thị, Văn Chiêu Thị lại bảo lưu lại rất nhiều cổ xưa đồ vật. Sinh hoạt tiết tấu so sánh với mặt khác tỉnh cấp thành thị. Xem như đặc biệt thong thả, đại tai bao phủ toàn bộ Vân Khư núi non, lại duy độc không có nhúng chàm Văn Chiêu. Văn Chiêu Thị cũng đồng dạng bị cái chán sở bao phủ. Nhưng bọn hắn cái chán, lại cùng Vân Khư núi non mặt khác bốn cái thành thị hoàn toàn bất đồng. Mặt khác thành thị là phong tỏa thị dân, không cho người chạy đi. Văn Chiêu Thị cái chán, lại là phong tỏa trụ thành thị, không cho bên ngoài người tiến vào. Cho nên, đương mặt khác bốn cái thành thị đều bị nạn đói cùng sợ hãi sở phá hủy thời điểm. Văn Chiêu Thị nội lại là nhất phái tường hòa hỉ nhạc. Sáng ngời mặt trời nhân tạo treo cao ở không trung, mộc hệ dị năng giả phối hợp duy trì Văn Chiêu Thị xanh hóa. Toàn bộ thành thị xanh tươi tốt, hoa thơm chim hót, trong thế giới này, nhóm thứ ba luân hồi giả số lượng là 5.000, mà này Văn Chiêu Thị nội, liền có suốt 4.000 danh nhóm thứ ba luân hồi giả. Văn Chiêu Thị không những không có luân hãm, ngược lại bởi vì đại lượng nhóm thứ ba luân hồi giả tụ tập, trở nên so thời kỳ hòa bình càng náo nhiệt. Thành thị này, là Viên Chỉ Qua cùng Vân Hy bọn họ một tay chế tạo ra tới. Cái này cái chắn cũng là bọn họ lợi dụng ác ma kỹ thuật. Chính mình động não sửa chế quá, bọn họ là nhóm thứ ba luân hồi giả, bao hàm các ngành các nghề tinh anh, duy trì được tỉnh lỵ thành thị hòa bình, đảo cũng không tính quá khó. Hiện giờ Văn Chiêu Thị chỉ có đạt được Viên Chỉ Qua cùng Vân Hy tự mình tán thành luân hồi giả có thể tùy ý ra vào, mặt khác người thường cùng không đạt được tư cách luân hồi giả. Chỉ cần rời đi Văn Chiêu Thị, cũng đừng tưởng lại đã trở lại, tự do xuất nhập cái chắn phương pháp nắm giữ ở Vân Hy cùng Viên Chỉ Qua trong tay. Hiện giờ có 1.300 nhiều danh. Những người này chính là hoàn toàn trung tâm với Vân Hy cùng Viên Chỉ Qua. Vân Hy bằng vào tương lai nữ thần uy vọng, khống chế được Văn Chiêu Thị nội nhân sự cùng tạp vụ. Viên Chỉ Qua tác lợi dụng chính mình thân là quân nhân ưu thế, dẫn theo đội ngũ lui tới với Vân Khư núi non mặt khác bốn cái thành thị. Chiến lược phương diện vấn đề đều là từ Viên Chỉ Qua tự tay làm lấy. Hôm nay, Viên Chỉ Qua vừa vặn xử lý xong rồi gió mát thị bên kia sự, mang theo hắn nhất đắc lực kia chi đội ngũ về tới Văn Chiêu Thị. Vì hoàn thành nhóm thứ ba luân hồi giả nhiệm vụ, bảo đảm có thể đạt được cuối cùng thắng lợi, Viên Chỉ Qua ở bên ngoài làm rất nhiều dơ bẩn chuyện này. Dơ bẩn đến hắn đều không muốn đi hồi ức, trực tiếp gián tiếp, này mấy tháng xuống dưới. Hắn trong tay ít nhất tích góp 1.000 nhiều danh luân hồi giả tánh mạng. Cộng thêm mấy chục vạn điều NPC mạng người. Cũng chỉ có trở lại Văn Chiêu Thị nội, Viên Chỉ Qua mới có thể hơi chút bình tĩnh một ít. Lúc này, Viên Chỉ Qua đang cùng Vân Hy ngồi ở cùng nhau ăn cơm trưa. Vân Hy ở hiện thực là xa xỉ quán. Hiện giờ Văn Chiêu Thị có điều kiện này, nàng xa xỉ tinh xảo sinh hoạt cũng không cần thiết đánh gãy. Nàng chủ chính là Văn Chiêu Thị nội đệ nhất biệt thự cao cấp. Nguyên chủ nhân cúi đầu khom lưng chắp tay nhường lại, mà nàng cũng chút nào không khách khí tu hú chiếm tổ. Nguyên chủ nhân sinh hoạt vốn là phú quý thả phẩm vị cao. Mà Vân Hy đã đến, tắc đêm này đống biệt thự cao cấp cấp bậc lại tăng lên rất nhiều. Tại đây không hề góc chết biệt thự cao cấp, tùy tiện chọn cái góc chụp một chương ảnh chụp. Kia ảnh chụp đều có thể bồi lên đương tác phẩm nghệ thuật. Đồ ăn trên bàn cũng là tinh xảo làm người không bỏ được động chiếc đũa. Rót rượu thượng đồ ăn bốn cái người hầu đều là tuổi trẻ dị năng giả. Nam tuấn nữ tịnh, xuyên cũng đều là lượng thân định chế người hầu phục. Có lẽ là bởi vì lớn lên đẹp, nhung tơ màu đen áo khoác nhỏ mặc ở bọn họ trên người một chút ít giá rẻ cảm giác đều không có. Ngược lại có vẻ điệu thấp mà đẹp đẽ quý giá, Viên chỉ qua buồn đầu ăn cơm ni mâm Tiểu Dương xếp hạng xương cốt phía cuối bao giấy bạc. Vân Hy nhẹ nhàng nhéo lên, dáng ngồi đoan chính, cái miệng nhỏ cắn, bên tai buông xuống hai lũ tóc dài mỗi lần khó khăn lắm muốn đụng tới thịt thời điểm. Liền sẽ bị Vân Hy dùng xanh nhạt ngón tay phất đi. Như vậy tục tằng đồ ăn cũng bị nàng ăn thực yêu nhã. Chỉ ăn hai khẩu, Vân Hy liền buông Tiểu Dương bài, xoa xoa miệng, giơ tay, hầu hạ nàng ăn cơm kia mấy cái người hầu tất cả đều lui đi ra ngoài. Toàn bộ trống trải mà xa hoa nhà ăn, chỉ còn lại có Viên Chỉ Qua cùng Vân Hy hai người. Vân Hy dùng trong tay nĩa nhẹ nhàng chọc Tiểu Dương bài thịt. Lãnh đạm hỏi Viên Chỉ Qua, tìm được càng tốt người sao? Viên Chỉ Qua mệt mỏi uống lên khẩu rượu. Tạm thời còn không có tìm được tân Mamani, nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai luân hồi giả ở hắn. Xem ra, đều là dưa vẹo táo nứt, phù hợp điều kiện, hắn đều tìm được rồi. Dư lại thật sự là khó coi. Đúng rồi, lần trước ta dựa theo tiên đoán chỉ thị, đi tìm Quang Minh Thạch thời điểm, gặp một đội người, tố chất giống như còn có thể. Vân Hy nhớ tới Trương Nghiên, liền thuận miệng nhắc tới. Chính là kỷ luật không tốt lắm, thời khắc mấu chốt cư nhiên có đào binh, thiếu chút nữa phá hủy bọn họ đội trưởng kế hoạch Nga. Kia vẫn là thực non nớt a. Viên Chỉ Qua trầm ngâm một lát, lắc đầu, có đào binh, liền chứng minh bọn họ tâm không đồng đều. Người nói chi đội ngũ này chỉ sợ không được. Vân Hy xoa xoa ấn đường. Tựa hồ có chút không kiên nhẫn, chúng ta thành viên có người truyền quay lại tới một cái tin tức. Ô Nhĩ hôm nay mới vừa bị người giết, chúng ta có phải hay không nên thu võng? Viên Chỉ Qua nhấm nuốt thịt, nhíu mày suy tư, không trả lời, liền ở Vân Hy không kiên nhẫn, tính toán lại thúc giục hỏi một lần thời điểm, nhà ăn môn bị người gõ vang lên, ngoài cửa truyền đến nam người hầu thanh âm, Vân đội trưởng, vừa rồi có người thấy được Lâm Mộ Quang tử vong tin tức. Hắn là bị Hoa Cửu thị thị dân giết chết. Nghe xong lời này, Vân Hy cùng Viên Chỉ Qua đều là sửng sốt, rồi sau đó nhìn nhau cười. Nguyên lai Lâm Mộ Quang ở Hoa Cửu thị, từ Vân Hy tiên đoán đã biết được, Lâm Mộ Quang là Nghiêm Trác đồng đội, như vậy, Nghiêm Trác tám phần cũng ở Hoa Cửu thị. Cái này đối Viên Chỉ Qua sinh mệnh có uy hiếp bác. Đối Vân Hy bọn họ tới nói, là hàng đầu thanh trừ đối tượng. Viên Chỉ Qua cười, nguyên lai là bị nhốt ở Hoa Cửu thị, trách không được tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được. Hoa Cửu thị khoảng cách Văn Chiêu thị rất gần. Nhưng bởi vì lúc trước Ô Nhĩ trấn thủ, Viên Chỉ Qua bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên chưa bao giờ đại lượng phái người đi Hoa Cửu thị tìm kiếm Mani. Sau lại, ác ma bắt đầu tiến công. Viên Chỉ Qua liền phái chính mình một chi đội ngũ cùng ác ma chung kẻ phản loạn tiến hành hợp tác. Giúp Ô Nhĩ bọn họ phong tỏa Hoa Cửu thị, do đó bảo vệ Văn Chiêu thị. Hoa Cửu thị đối Viên Chỉ Qua bọn họ tới nói, bất quá là bảo hộ Văn Chiêu thị bỏ tốt, cho nên chưa bao giờ quan tâm quá bên kia tình huống. Từ thế giới này bắt đầu, đến bây giờ, hắn đội ngũ đã giết 4 cái bác. Trương Ngũ Châu bên kia giống như giết 2 cái, còn có 3 cái bác rơi xuống không rõ. Hiện tại duy nhất có thể đối phó bác, chính là Nghiêm Trác. Viên Chỉ Qua bản tính chính là ôn hòa thiện lương, thậm chí có chút yếu đuối. Nhưng ở đại sự mặt trên, hắn rất có quyết đoán lực, sẽ biểu hiện ra cùng tính cách không hợp tàn nhẫn cùng bình tĩnh. Nếu là thật sự chỉ có thiện lương cùng mềm yếu, hắn cũng không có khả năng bò lên trên như vậy cao vị trí. Hắn khóe miệng một câu, đem trong tay chén rượu hướng trên bàn một phóng. Ta đi giết cái kia kêu Nghiêm Trác, sát xong lúc sau, chúng ta liền thu võng. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác đến thời điểm, làm chủ giả đã biến mất, chỉ để lại mười mấy dân chạy nạn thi bạo giả. Nghiêm Trác tra xét một chút ở đây dân chạy nạn ký ức. Sau đó lạnh mặt đem tin tức truyền lại cho ở đây luân hồi giả. Đương từ Nghiêm Trác nơi đó xác định Lâm Mộ Quang chính là bị này đó dân chạy nạn giết chết. Trương Nghiên trong đầu kia căn khống chế đạo đức huyền một chút liền đứt đoạn. Nàng dẫn theo đao liền nhằm phía đám kia dân chạy nạn. chút nào nghe không thấy bọn họ xin tha, cũng nhìn không thấy bọn họ tiêu tụy mặt cùng bất lực bất đắc dĩ ánh mắt. Ỷ mạnh hiếp yếu, kia lại như thế nào? Tại đây đàn dân chạy nạn giơ lên vũ khí sống sờ sờ đánh chết Lâm Mộ Quang thời điểm. Lâm Mộ Quang không phải cũng là kẻ yếu sao? Trương Nghiên không riêng muốn giết bọn họ, còn muốn đem bọn họ băm toái toái. Nghiêm Trác cùng mặt khác 7 tên căn cứ luân hồi giả. Bị Trương Nghiên bộ dáng chấn động một câu cũng nói không nên lời. Nghiêm Trác gặp qua Trương Nghiên, giết người thời điểm đều là dứt khoát lưu loát, không có biểu tình, này vẫn là lần đầu tiên, nhìn đến như thế phẫn nộ, gần như mất đi lý trí Trương Nghiên. Nàng gương mặt kia vẫn là không có gì biểu tình, lại ở khóe mắt đuôi lông mày nhũ tạp rất nhiều mặt trái cảm xúc. Nghiêm Trác từ Trương Nghiên những cái đó rất nhỏ biểu tình. Cảm nhận được nàng bi thương cùng cực đoan, hắn trơ mắt nhìn Trương Nghiên cùng điên rồi giống nhau đem những cái đó dân chạy nạn. Sinh sôi băm thành thịt nát, thẳng đến Nghiêm Trác nhìn không được, đi lên nhẹ nhàng ôm lấy Trương Nghiên. Trương Nghiên mới như là đột nhiên lấy lại tinh thần nhi tới. Biểu tình hơi chút bình tĩnh một ít, hắn đương nhiên không thể liên những cái đó dân chạy nạn. Hắn chỉ là đau lòng Trương Nghiên, nàng đem mặt chôn ở Nghiêm Trác trước ngực, muốn khóc lại khóc không được, ở Nghiêm Trác trong lòng ngực bình tĩnh nửa phút, Trương Nghiên đẩy ra Nghiêm Trác, yên lặng đi tới trong một góc, một người bình phục cảm xúc, ước chừng nửa phút lúc sau. Bạch Lan cùng mặt khác đồng đội cũng đều đến đông đủ. Mọi người nhìn đến Nghiêm Trác bi thương biểu tình cùng đang ở trong một góc bình phục cảm xúc. Trương Nghiên lúc sau, lập tức liền ý thức được có đại sự xảy ra. Trịnh Tử Dạ đám người sắc mặt lập tức cũng đi theo trầm xuống dưới. Bạch Lan cảm thấy trái tim vừa kéo, không quá nguyện ý tin tưởng Nghiêm Trác trên mặt bi thương biểu tình. Nàng tận lực giơ lên một cái sáng lạn tươi cười, nhìn tối tăm góc, thử hỏi, ngươi nói phải cho ta chuẩn bị cái kinh hỉ, đây là kinh hỉ sao? Ai không biết Nghiêm Trác kỹ thuật diễn hảo nha, ngươi xem kỹ thuật diễn không tốt Trương Nghiên đều bị các ngươi chi đến góc tường đi. Khẳng định là ở diễn kịch đậu ta chơi, uy, một chút cũng không hảo chơi, ngươi ra tới, ta bảo đảm không đánh ngươi. Lâm Mộ Quang, ngươi, ở đâu? Bạch Lan nói ngược lại làm trước đi vào mấy cái luân hồi giả càng nghe càng chua xót. Hiện trường như vậy trọng mùi máu tươi, Bạch Lan không có khả năng nghe không đến. Tử vong tin tức cũng xoát ra tới. Nàng cái gì đều biết, nàng chỉ là không muốn tiếp thu cái này hiện thực. Nghiêm Trác ngăn cản Bạch Lan, tiếng nói trầm thấp, đừng đi, không cần xê monster, nghe được Nghiêm Trác nói. Vừa rồi còn cường trang trấn định Bạch Lan đột nhiên hỏng mất. Khóc lóc đẩy ra Nghiêm Trác, dẫm lên những cái đó dân chạy nạn thi thể bùn lầy. Bạch Lan khóc lóc, sờ soạng, rốt cuộc tìm được rồi Lâm Mộ Quang thi thể. Ôm Lâm Mộ Quang dơ bẩn tàn phá thi thể. Bạch Lan khóc chặt đứt khí, nàng không tiếp thu được. Vì cái gì sẽ phát sinh loại sự tình này? Hắn vì cái gì một hai phải ra tới? Hắn như thế nào ngu như vậy? Nửa giờ trước, hắn còn hào hào, ôn nhu hướng tới nàng cười. Bởi vì uống có điểm nhiều. Trên má hắn còn mang theo một ít đỏ ửng, đặc biệt đẹp, hắn nói phải cho nàng chuẩn bị một kinh hỉ, làm nàng hào hào chờ. Kết quả, nàng chờ tới lại là hắn tin người chết. Bạch Lan bất lực như là cái mất đi mẫu thân trẻ con. Run rẩy đem Lâm Mộ Quang ôm vào trong ngực. Chẳng sợ hắn hiện tại đã không có hình người, trong một góc Trương Nghiên đôi mắt đỏ bừng, cũng không biết là bị tức giận đến vẫn là nghẹn nước mắt nghẹn. Vì không cho chính mình khóc ra tới, Trương Nghiên bắt đầu khắp nơi lung tung xem, tưởng rời đi một chút lực chú ý, mà ở này trong quá trình, Trương Nghiên thấy được phía sau trên tường tựa hồ có một mảnh sấm đánh tiêu ngân. Tựa hồ có thể hội tụ thành nào đó đồ án, nàng cả kinh. Vội vàng móc ra tay nhỏ đèn pin, bắt đầu quan sát cái kia tiêu ngân, mà bên kia, Bạch Lan thực mau liền ngừng tiếng khóc, ra vẻ kiên cường hỏi Nghiêm Trác, là, Vân Hy sao, có lẽ là trong xương cốt liền nhát gan, đương thấy được Nghiêm Trác này trận ở Hoa Cửu Thị hành động lúc sau. Bạch Lan mỗi lần nhìn đến Nghiêm Trác, ánh mắt của nàng liền sẽ mang theo sợ hãi cùng phòng bị. Vì cha tấn ngươi, cho nên bọn họ giết Mộ Quang. Bọn họ như thế nào? Như thế nào như vậy không nói lý a? Nghiêm Trác cúi thấp đầu xuống. Thực xin lỗi, đều là ta sai, là ta đưa tới người xấu, không phải ngươi. Sai, chính là, Bạch Lan lại nhịn không được khụt khịt lên. Lời nói đều nói không nối liền. Nàng dứt khoát không nói lời nào. Nhỏ giọng nức nở, đột nhiên, Trương Nghiên ôn hòa gọi Bạch Lan một tiếng. Bạch Lan, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lại đây, nơi này có Lâm Mộ Quang cho ngươi lưu lại đồ vật. Bạch Lan vừa nghe lời này, nhẹ nhàng buông xuống Lâm Mộ Quang thi thể. Mênh mang nhiên hướng đi Trương Nghiên. Trương Nghiên lấy ra đèn pha, đem nàng bên cạnh chỉnh mặt tường chiếu sáng lên. Kia mặt trên tường, sấm đánh tiêu ngân hối thành một bức họa. Đó là một bức Bạch Lan bức họa. Bức họa Bạch Lan biểu tình đơn thuần, tươi cười thẹn thùng mà ôn nhu, một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng. Bức họa hạ có một hàng chữ nhỏ. Thực xin lỗi, cái này kinh hỉ khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi. Đừng khóc, cười một cái, Bạch Lan cắn chặt môi, dùng sức nghẹn đã lâu nước mắt, vẫn là không có thể nhịn xuống, nhào vào kia mặt trên tường, gào khóc lên. Khóc lóc, nàng đột nhiên thoáng nhìn kia hành tự phía dưới còn mang thêm một hàng móng tay cái lớn nhỏ. Không quá thu hút tự, hung thủ là Long, nhìn đến này bốn chữ, Bạch Lan cả người đều cứng đờ. Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên đám người cũng thấy được này hành tự. Mọi người ánh mắt cố ý vô tình, đều dừng ở Nghiêm Trác trên người. Long, cái này tai họa ngầm, chung quy vẫn là gây thành đại họa. Nghiêm Trác mặt âm trầm, thật dài thở dài, mà Bạch Lan biểu tình tắc phá lệ cổ quái. Nàng ngã ngồi trên mặt đất, cũng không khóc, nhắm mắt che lại đầu. Trên mặt biểu tình chợt giận chợt bi, mà thân là tinh thần lực chàng dị năng giả Nghiêm Trác, trước tiên liền phát hiện Bạch Lan tinh thần lực đã xảy ra vấn đề. Nghiêm Trác có thể cảm giác được, Bạch Lan giống như bởi vì kích thích quá độ, kích hoạt rồi nào đó ký ức tiết điểm, đem phía trước Nghiêm Trác lau sạch những cái đó ký ức lại cấp một chút khôi phục. Lần này, Nghiêm Trác không tính toán lại động tay chân, đơn thuần phá hủy cùng che giấu, đã vô pháp thay đổi Bạch Lan, không bằng làm nàng tiếp thu chân chính hiện thực. Ước chừng như vậy vài giây lúc sau, Bạch Lan mang theo cổ quái tươi cười, u oán mà nhìn Nghiêm Trác, ta đều nghĩ tới. Nghiêm Trác, ngươi đem ta bức điên rồi, lại thanh trừ ta ký ức, ta đều nghĩ tới. Nghiêm Trác, ngươi cũng biết ta căn bản là không thích hợp luân hồi thế giới a. Ngươi vì cái gì muốn cho ta sống đến bây giờ? Cái thứ nhất thế giới thời điểm, ngươi nếu giết ta, ta còn sẽ giống như bây giờ thống khổ sao? Ngắn ngủi bình tĩnh lúc sau, Bạch Lan nhào hướng Nghiêm Trác. Vẫn luôn đều nhu nhu nhược nhược nàng giờ phút này hung ác nắm Nghiêm Trác cổ áo. Cuồng loạn điên cuồng hét lên. Nghiêm Trác, ta thảo mẹ ngươi. Nàng rõ ràng thực sợ hãi Nghiêm Trác. Nhìn về phía Nghiêm Trác trong ánh mắt vẫn là mang theo sợ hãi. Nàng như vậy nhỏ xinh, bộc phát ra tới cảm xúc lại rời non lấp biển. Trầm trọng nồng đậm ni thân là tinh thần lực chàng dị năng giả. Nghiêm Trác có thể thực nhẹ nhàng cảm nhận được nàng cảm xúc. Cái loại này tuyệt vọng cùng phẫn nộ, làm hắn có chút hít thở không thông. Bạch Lan dùng sức đấm đánh Nghiêm Trác, nề hà nàng dị năng cùng tấm các đều là phòng ngự hình. Căn bản vô pháp đối Nghiêm Trác tạo thành cái gì thương tổn. Chỉ là hơi có chút đau mà thôi. Nghiêm Trác biết chính mình đối lý, tùy ý Bạch Lan đấm đánh chính mình. Hắn nhắm mắt lại, liền mày đều không nhăn một chút, chờ Bạch Lan phát tiết không sai biệt lắm, nàng lại là ánh mắt biến đổi, đột nhiên chạy hướng về phía Trương Nghiên. Nghiên Nghiên, ngươi giết ta. Bạch Lan dùng cầu xin ánh mắt nhìn Trương Nghiên, nắm chặt Trương Nghiên đôi tay. Ở Nghiêm Trác kiếp trước, ta hại chết quá ngươi một lần, đối cái này ta vẫn luôn thực áy náy. Ngươi giết ta, liền cái gì vấn đề đều giải quyết. Ta cũng sẽ không lại như vậy thống khổ, sau này cũng không hề thiếu ngươi cái gì. Ta cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất. Trương Nghiên có thể rõ ràng mà nhìn đến Bạch Lan trong mắt tuyệt vọng. vừa rồi đấm đánh nghiêm trác cái kia Bạch Lan, điên cuồng đến cực điểm, không hề lý trí, mà hiện tại cầu xin Trương Nghiên giết chết chính mình cái này Bạch Lan. Rồi lại khôi phục ngày thường bất lực bộ dáng, điềm đạm đáng yêu, làm người đau lòng, xem ra, khôi phục sở hữu ký ức lúc sau, Bạch Lan cảm xúc cũng bắt đầu mất khống chế. Hết chương.